Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 67, góc truyện audio.com. Đường Ân vì mình mới bị như vậy. Nếu bảo cô bóp vai giúp cũng là chuyện bình thường nhỉ. Sao cô lại từ chối chứ? Cảm giác hối hận xuất hiện nơi đáy lòng khiến Kỳ Du Du uất ức đến muốn rơi lệ. Cô chua xót cầm điện thoại lên cúp máy. Gấp gáp chạy lên lầu. Nhìn thấy cửa phòng anh đóng chặt. Sắc mặt Kỳ Du Du hơi khó coi. Đấu tranh nội tâm một trận. Bóp vai không? Bóp không? Đường Ân vì mình mới bị như vậy. Hay là cứ bóp giúp anh nhỉ? Nội tâm cô đang cực kỳ phức tạp. Nhìn cửa phòng của Đường Ân một lúc lâu cũng không có can đảm tiến lên gõ cửa. Ken két, cửa phòng của Đường Ân bị đẩy ra. Khuôn mặt hơi nghi ngờ của anh xuất hiện. Cô đang làm gì đó? Đường Ân hốc mắt Kỳ Du Du lập tức ươn ướt. Đáy lòng hơi áy náy nói. Tôi không biết anh vì tôi mới tôi hả? Đường Ân hơi khó hiểu. Cô biết hết rồi à? Cô gật đầu thật mạnh. Anh cười. Vậy vào đi, đang nghĩ nói chuyện này với cô thế nào đó. Kỳ Du Du chần chừ một lát, sau đó bước chân vào phòng Đường Ân. Tuy hai người ở cùng trong biệt thự, nhưng cô lại chưa từng vào phòng anh, vì cô cảm thấy phòng là nơi riêng tư của một người. Cho nên vẫn cố hết sức giữ gìn và tôn trọng sự riêng tư của anh. Vào phòng mới phát hiện phòng ngủ của anh lớn hơn phòng cô một chút. Phong cách trang trí bên trong cũng cực kỳ xa hoa. Trái tim Kỳ Du Du lập tức thót lên. Tuy phòng này cũng đủ rộng, nhưng ở trong một phòng với nam sinh Vân khiến cô hơi căng thẳng. Cảm giác căng thẳng này đến từ kháng cự ở sâu trong lòng cô. Chứ không phải vì Đường Ân. Nếu đã biết rồi, vậy chuyện này cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Đường Ân chép miệng. Sau đó cầm lấy quyển sổ nhỏ ở trên bàn. Đây là tiền thuốc men của tôi lần này. Cô xem chút đi, nếu không có vấn đề thì ký tên lên đây tiền thuốc men. Kỳ Du Du ngơ ngác, Đường Ân tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng thế, vì cô mới bị thương mà. Chẳng lẽ cô không nên gánh vác tiền thuốc men sao? Cô ngạc nhiên nhìn anh, lúc này đáy lòng chợt hơi chua xót. Không phải vì tự trách, mà là vì mình đã chuẩn bị bóp vai rồi. Anh lại bảo mình vào phòng ký tên. Này Đường Ân nhìn thấy Kỳ Du Du ngẩn người thì cố ý quơ tay trước mặt cô. Đừng nói là cô muốn quyệt nợ nhé. Không không có, Kỳ Du Du nhỏ giọng đáp, đáy lòng tràn đầy uất ức. Không có thì tốt, ký tên đồng ý, giấu tay thì không cần in đâu. Tôi tin thái độ làm người của cô, anh cười đến cực kỳ rạng rỡ. Cô cầm lấy bút ký tên lên trên, sau đó chậm rãi ra khỏi phòng. Từ lúc vào phòng đến rời khỏi còn chưa tới 2 phút mà cô lại mơ hồ ra ngoài rồi. Vừa nghĩ đến mình mới muốn bóp vai lại bị người ta đuổi ra bằng cách này. Kỳ Du Du lập tức đỏ mặt, đồ xấu xa, cô dậm chân, xoay người vội vã đi xuống lầu. Người xấu, đúng là người xấu mà. Kỳ Du Du vừa nghĩ vừa trở về phòng mình, nhưng lúc mở cửa ra, trong lòng hơi chấn động. Cô cảm thấy hình như gần đây mình hơi thay đổi. Tại sao ngay cả dậm chân cũng biết rồi? Trước kia mình đâu có như thế. Trước kia cho dù trong lòng có dao động cũng chưa từng bất mãn với ai. Gần đây bị làm sao thế? Người xấu lúc này đang cười nhìn cô rời đi. Cảm thấy cực kỳ thú vị. Cảm xúc của Kỳ Du Du luôn bị Đường Ân thay đổi. Có lẽ trong lòng cô đã có cảm giác rồi. Nhưng anh biết như thế còn chưa đủ, nếu một người cả ngày đều yên tĩnh, không có cảm giác với bất cứ chuyện gì, đây chắc chắn không phải người bình thường. Mở điện thoại lên, đăng nhập vào diễn đàn trường. Đường Ân nhìn diễn đàn, nở nụ cười, diễn đàn trường học đang muốn nổ tung, nhất là về khuôn mặt của Kỳ Du Du đã có liên tiếp mười mấy bài viết. Bài nào cũng đều nằm trên hàng đầu. Đường Ân xem những bài viết đó, trong lòng cũng không có dao động quá lớn, nhưng lúc nhìn thấy một bài trong đó, nụ cười trên mặt gần như trở nên cứng đờ. Vương Ngạn Siêu lên tiếng, bất cứ bạn học nào làm hại đến Kỳ Du Du đều sẽ trở thành kẻ thù của anh. Mặt khác, trái tim thích Kỳ Du Du của mình, đời này sẽ không thay đổi. Vương Ngạn Siêu xuất hiện rồi. Sau khi sóng gió này trôi qua, Vương Ngạn Siêu bắt đầu lên tiếng trên diễn đàn.